cũng còn một chút tự trọng. Cô hừ một tiếng, nghĩ đến bao việc Tố Hinh đã trải qua vì anh, sống không bằng chết, cô không muốn chỉ đánh anh, mà là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.